Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 3. Sau khi Lương Thế Long rời đi không lâu, trời liền tối sầm lại, rồi bắt đầu đổ tuyết. Những bông tuyết liên tục nghiêng nghiêng bay ngang qua ô cửa sổ nhỏ trên cao, tựa như một bức tranh lạnh lẽo vô tình. Một ngày trôi qua thật nhanh. Chuyện này rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào đây? Dù sao thì anh cũng chẳng thể khai ra được thứ gì. Xã hội pháp trị, Lương Thế Long không thể cứ thế giam anh mãi được. Nhưng mà, nếu cứ thế thả anh đi, hình như cũng không thực tế cho lắm. Một luồng lạnh buốt bò dọc sống lưng Trần Tông. Lỡ như để xả giận, Lương Thế Long chơi chiêu độc, cho người làm anh phát điên thì sao? Loại phát bệnh đột ngột kiểu như Phương Thiên Chi hay Hắc Sơn đấy. Người ngoài nhìn vào, ai mà biết được là thật hay diễn. Ý nghĩ này khiến anh rợn cả tóc gáy, phải nhanh chóng hành động thôi. Trần Tông mượn tường đỡ lưng, từ từ đứng dậy. Bắt đầu dò khắp căn phòng chứa đồ vải trong khách sạn, nhảy lò cò đi quanh tìm kiếm từng ngóc ngách. Giả mà tìm được con dao lam hay cái gì có thể mài đứt dây trói thì tốt. Anh nhảy nhót hồi lâu mà chẳng thu hoạch được gì, nóng ruột đến mức lưng đổ đầy mồ hôi. Nhưng không hề bỏ cuộc, anh quỳ sụp xuống đất, mông chỏng ngược lên trời, cố rướn nhìn qua khe hẹp chưa đến một phân giữa giá vải và mặt đất, nơi đã tích bụi bao năm. Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng cà thẻ, có người mở cửa bước vào. Thôi xong, giờ mà nằm lại ngay ngắn thì không kịp nữa rồi. Để Lương Thế Long nhìn thấy mình không ngoan ngoãn, thế nào cũng ăn thêm một cái bạt tai. Trong cơn cấp bách, Trần Tông lập tức lăn nhào ra đất, uốn éo người thành một tư thế vặn vẹo kỳ quặc. Mặt thì làm ra vẻ mơ hồ như đang suy tưởng triết học, hy vọng tạo đủ nhiễu để làm đối phương bối rối. Rồi anh nhìn thấy người bước vào. Không phải Lương Thế Long, cũng không phải bất kỳ ai trong hội người đá. Người vào là một cô nhân viên phục vụ của nhà Kim Bằng, mặc đồng phục làm việc, mặt tròn tóc búi, lách nhanh vào phòng rồi khóa trái cửa lại, vẻ mặt đầy căng thẳng và hoảng loạn. Ngay sau đó cô ta cũng nhìn thấy Trần Tông đang nằm xoắn xuýt trên sàn. Quả thật, kiểu nghệ thuật trình diễn cơ thể vô nghĩa của anh khiến cô ấy bị bối rối một chút. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, liếc vội khắp phòng một lượt, rồi quay ngược trở lại dừng trên người anh. Cô hỏi, chỉ bác có mỗi mình anh thôi à? Tôi đang ở nhà hàng thì nghe người ta nói đêm qua bác được trộm, chỉ có mỗi một mình anh à? Ủa, lại là màn gì nữa đây? Trần Tông hoàn toàn không hiểu nổi. Cô nhân viên bước nhanh hai bước đến gần, khom người xuống, cố giữ bình tĩnh, hỏi lại. Trần Tông thầm chửi thề một tiếng. Thảo nào bọn họ chẳng sợ anh kêu cứu, thì ra đã có chuẩn bị từ trước. Anh có gào đến rách họng, mấy nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng chỉ nghĩ là tên trộm đang gào thét bất lực. Chưa biết chừng, còn âm thầm khen cái hội kia cao thượng, bắt được trộm mà chẳng báo công an, cho người ta một cơ hội làm lại cuộc đời, không để lại vết đen trên lý lịch, ảnh hưởng đến đời sau thì còn chất gì đó. Thấy anh im re không nói gì, cô phục vụ bắt đầu sốt ruột. Tôi đang hỏi anh đó. Nghe cách nói, Trần Tông càng cảm thấy cô gái này không đơn giản. Trong đầu lóe lên một ý, anh trả lời. Đương nhiên không chỉ có mình tôi. Cô phục vụ lập tức sững người, giọng nói cũng đổi tông. Vậy những người khác đâu? Trần Tông nhanh chóng nhập vai, rướn người ngồi dậy, động đậy hai tay vẫn bị trói sau lưng, mặt mũi ra vẻ ngang tàn. Cởi trói cho tôi trước rồi nói. Khi nói, anh liếc thấy bảng tên cài trên ngực cô gái. Bộ phận ẩm thực Kim Viên Viên. Kim Viên Viên không do dự, móc ra từ túi một cái kéo, cắt đứt dây trói cổ tay cho anh, rồi cúi người cắt tiếp dây ở chân. Dụng cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, Rõ ràng cô đến đây là để cứu người. Trần Tông xoa xoa cổ tay bị trói đến tím bầm, hỏi: người cô đang tìm có đặc điểm gì? Mô tả thử xem, để tôi xem trong số mấy người kia có ai phù hợp hay không. Kim Viên Viên thoáng sững lại. Mấy người? Nhưng ngay sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, không hỏi thêm nữa, mà nói: người khác tôi chẳng quan tâm. Có một anh lùn đầu húi cua mắt hí. À đúng rồi, tay còn bị thương quấn bằng trắng. Người lùn đầu húi cua mắt hí, tay quấn băng. Trần Tông từng gặp một người như thế mấy hôm trước, buộc miệng: các bạn. Mắt Kim Viên Viên sáng rực, tay mạnh đến nỗi kéo xoẹt một cái cắt phăng dây trói chân của anh. Đúng rồi, chính là anh ấy, giờ ở đâu rồi? Trần Tông giật tung đoạn dây vừa đứt, cảnh giác nhìn ra cửa. Nơi này không tiện nói chuyện, ra ngoài rồi nói tiếp. Kim Viên Viên ghé sát cửa, giọng tai nghe ngóng, rồi kiểm tra điện thoại. Trần Tông đoán bên ngoài có người hỗ trợ cảnh giới, vì vừa thấy cô liếc qua dòng tin nhắn mới đến. Hành lang trống. Cô ấy lập tức kéo cửa ra, nói: đi. Rẽ phải là cầu thang thoát hiểm, nhưng Kim Viên Viên lại dẫn anh rẽ trái về phía khu phòng nghỉ. Trần Tông khó hiểu, vừa định hỏi, cô đã giơ thẻ phòng quét mở một cánh cửa bên cạnh. Mau vào. Trần Tông lách vào phòng, hỏi: không phải toàn bộ phòng đều bị hội người đá bao trọn sao? Phòng này không có người ở à? Kim Viên Viên đóng cửa, căng thẳng nhìn qua mắt mèo quan sát bên ngoài. Ban đầu có một ông già ở đây, sáng nay tự dưng phát điên bị đưa đi bệnh viện rồi, giờ căn phòng bỏ trống. Thì ra là như vậy. Trần Tông thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt đánh giá Kim Viên Viên, hỏi: cô là gì của các bằng? Tại sao anh ta lại ăn trộm? Kim Viên Viên bước tới, bực bội ngồi phịch xuống giường, nói: tôi là em họ của ảnh. Còn vì sao trộm thì còn vì cái gì nữa chứ? Là nghèo chứ cái gì? Anh ấy muốn có tiền. Tôi đã khuyên rồi, đồ của nhà giàu không dễ lấy đâu, lấy xong là rước họa, mà anh ấy không chịu nghe. Rồi cô nhìn Trần Tông, sốt ruột hỏi: người bị đánh không phải là anh ấy chứ? Trần Tông nheo mắt, giữ vẻ bình tĩnh, hỏi lại: sao cô biết có người bị đánh? Cô nhìn thấy à? Kim Viên Viên vừa giận vừa sốt ruột, rút từ túi ra một vật. Anh tự nhìn đi, bằng chứng đây, bị đánh rụng cả răng rồi. Nói thật thì, cái đầu óc lệch lạc của các bằng đâu phải chỉ mới nảy ra ngày một ngày hai. Năm ngoái, cha hắn cũng chính là cậu ruột của Kim Viên Viên lăn đùn ra bệnh nặng. Các bằng lúc ấy liền tính toán, nếu là bệnh nan y thì dứt khoát không chữa nữa, kéo ông già về nhà, ăn ngon uống tốt hầu hạ, chờ chết là xong. Ai ngờ đâu bệnh ấy lại chữa được. Chỉ là phải uống thuốc lâu dài, mà toàn là thuốc ngoại, giá trên trời, lại không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế. Vì tiền thuốc, các bạn thật sự đã rầu rĩ đến bạc cả đầu. Hắn gia nhập một nhóm bệnh nhân, tận mắt chứng kiến bao cảnh người ta điên cuồng xoay tiền. Có người bán xe, bán nhà, cũng có kẻ bán máu, thậm chí bán cả chính bản thân mình. Tất cả gom lại chỉ gói gọn trong một chữ: thảm. Nguyên tắc sống của các bạn là thà để người khác xui, chứ mình nhất quyết không chịu khổ. Thế nên từ năm ngoái, hắn bắt đầu dấn thân vào việc ăn cắp vặt. Dây hắn dẫn khách thì thế nào khách cũng mất đồ. Khi thì máy ảnh, điện thoại, lúc thì tiền mặt, trang sức. May mà giá trị các món không lớn, nằm trong khoảng giữa đau lòng lắm, và mất rồi thì thôi, coi như của đi thay người, nên mọi chuyện vẫn còn yên ổn. Phi vụ hội đá quý lần này vốn dĩ không phải của hắn, nhưng các bạn đã ra sức giành giật, chính là vì ba chữ đá quý hiếm. Chưa kể địa điểm lại nằm ngay khách sạn nơi Kim Viên Viên làm việc, vừa có địa lợi lại có nhân hòa. Qua một thời gian theo dõi, hắn thấy chắc ăn. Hội chẳng thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp nào cả, chỉ đơn giản là thuê một cái ổ khóa ở ngoài hội trường trưng bày. Không ra tay thì thật là uổng phí món tài lộc đi ngang đường này. Hắn lạc quan nói với Kim Viên Viên: thường thì người ta xa chân là bởi vì quá tham, Tham vừa vừa thì không sao, cái chính là phải biết điểm dừng. Ví như một chuỗi hạt, mình chỉ cần lấy một hạt thôi là đủ, nhất định phải giữ được giới hạn. Kim Viên Viên cầm tức siết chặt một chiếc răng trong tay. Chiếc răng này không giống như bị đánh gãy, nó còn nguyên vẹn, có đầy đủ thân, cổ, chân răng. Thậm chí cả phần trẻ ra ở gốc cũng không hề tổn hại, trông như là bị nhổ ra nguyên chiếc. Cô nói, sáng nay lão già kia phát điên phá nát cả cái hội trường, thiếu người quá cho nên đều bọn tôi sang hỗ trợ dọn dẹp. Bàn dài sát tường đều có phủ váy bàn, váy kéo dài đến chấm đất. Đáng lý ra không cần quan tâm dưới gầm bàn, nhưng Kim Viên Viên có tật giật mình nên lấy cớ dọn vệ sinh để lục lọi kỹ từng ngóc ngách. Chiếc răng dính máu đã khô này chính là được phát hiện dưới chân một chiếc bàn ở góc khuất. Kim Viên Viên có hỏi qua, lão già điên kia tuy ngã từ trên cao xuống nhưng ra không sao, vậy thì chiếc răng này từ đâu ra? Lại nghe nói tối qua có bắt được trộm, cô lập tức đoán ra ngay. Phần lớn là tên trộm bị đánh quá đau, răng bị đánh văng ra. Trong lúc hỗn loạn lại bị ai đó đá văng vào góc. Kim Viên Viên nói, nếu các bạn mà thật sự bị đánh rụng răng, tôi nhất định không để yên cho bọn họ đâu. Tôi đã tra rồi, răng mà gãy như thế này là tổn thương nhẹ. Bắt được trộm thì đi báo công an, chứ đâu được quyền đánh người ta đúng không? Anh nói có phải không? Nè anh! Kim Viên Viên nghi hoặc, giơ tay vẫy vẫy trước mặt Trần Tông. Trần Tông lúc này mới bừng tỉnh, vội ho nhẹ một tiếng để che đi chút ngơ ngẩn ban nãy. Nhìn thấy cái răng, anh có cảm giác có gì đó quen quen, nhưng đầu óc cứ đặt sệt, nhất thời không nghĩ ra được là chuyện gì. Dĩ nhiên cũng có thể là chuyện không liên quan, nên thôi lười nghĩ tới. Kim Viên Viên mất kiên nhẫn, nói, anh nói gì đi chứ, người bị đánh là các bạn đúng không? Bây giờ anh ấy đâu rồi? Trông không có vẻ gì giống như hội người đá tối hôm qua đã bắt được trộm thật. Nếu quả thật bắt được, tại sao lại không báo công an ngay từ đầu? Suy đoán hợp lý nhất là các bạn thấy của nổi lòng tham, nửa đêm hành động một mình, hoặc là lôi kéo đồng bọn, bị người ta phát hiện, sau đó bị đánh một trận, hoặc là đồng bọn bị đánh. Nhưng cuối cùng cả bọn đều chạy thoát. Trần Tông trả lời lấp lửng, tối hôm qua loạn lắm, tôi đang đuổi bị đè xuống đất, hình như thấy các bạn chạy được, có người của hội đuổi theo. Kim Viên Viên căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Trần Tông nói tiếp, có đuổi kịp hay không thì tôi cũng không biết, cô thấy đó, tôi đã bị bắt nhốt lại. Kim Viên Viên trầm ngâm nói, nếu mà đuổi kịp rồi bị bắt lại, đáng lẽ phải nhốt cùng với anh. Không lẽ nào anh ấy chạy được? Nhưng chạy được sao lại không liên lạc chứ? Trần Tông nói, biết đâu anh ta bị dọa sợ quá, bây giờ vẫn chưa hết sợ. Hay là cô đợi thêm một chút xem sao? Kim Viên Viên thấy cũng có lý. Anh ấy thiệt ra rất nhát gan, bị bắt tại trận là bị đuổi đánh, chắc là đang co giò trốn kỹ lắm. Biết các bạn chưa bị bắt, cô mới yên tâm, rồi liếc nhìn Trần Tông, bắt đầu tỏ thái độ. Anh là đồng bọn của anh ấy, chân dài như vậy mà không chạy nổi à? Tôi phải đi về đây, còn anh thì tính sao, muốn tôi đưa ra ngoài không? Trần Tông suy nghĩ một chút. Tất nhiên anh rất muốn phủi mông bỏ về cho xong, nhưng sự việc liệu đã thật sự chấm dứt chưa? Hội người đá đông người như vậy, nếu sau này họ nhắm vào anh, thì chẳng khác nào sống trong lo sợ cả đời. Phải nhân lúc này giải thích cho rõ ràng, kết thúc mọi rắc rối. Anh nhìn Kim Viên Viên, nói, khách sạn bị hội bao trọn, hành lang có gắn camera, cô cứ ra ra vào vào như thế, không sợ bị phát hiện à? Kim Viên Viên hừ một tiếng, nói, khách sạn bị bao thật, chỗ trọng yếu như phòng điều khiển camera thì có người trông coi đó. Nhưng mà anh cũng phải nghĩ đi chứ, ai là người quen thuộc khách sạn nhất? Có chốt nào mà tôi không có người che lưng chứ? Camera thì sợ cái gì? Có quay được thì tôi cũng cho người xóa sạch. Trần Tông đề nghị, vậy cô giúp tôi một việc, tôi muốn vào phòng 209. Phòng 209 là phòng cũ của anh. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn giành được sự giúp đỡ trong hội người đá, người anh nghĩ tới đầu tiên là Nhan Như Ngọc. Thứ nhất, người này thân phận đặc biệt, lời nói ra có sức nặng. Thứ hai, hai người từng trò chuyện gần như suốt đêm, cũng coi như là người quen. Thứ ba, Nhan Như Ngọc không có tình cảm gì với hội. Hội mà gặp chuyện, hắn vui như bọ hung gặp vân, dễ lôi kéo về phe mình. Có lẽ vì là người cùng thuyền, Kiềm Viên Viên rất nhiệt tình. Nhờ sự giúp đỡ của cô, Trần Tông thuận lợi vào được phòng. Nhan Như Ngọc không có ở đó, hành lý của Trần Tông cũng không còn, chắc là bị mang đi kiểm tra rồi. Nhưng chuyện này anh không sợ, càng lục càng chứng minh được anh trong sạch. Anh tranh thủ thời gian tắm rửa thật nhanh. Thùng nước bị hắt lên đầu lúc trước có mùi tanh rỉ sét khiến anh vô cùng khó chịu. Chưa được bao lâu, chưa tắm xong thì có tiếng động ngoài cửa. Nhan Như Ngọc trở về rồi, nghe kỹ thì hình như đang nói chuyện với ai đó. Nếu như trong phòng có thêm người, anh không tiện lộ diện. Quá gấp, anh cuống cuồng chui vào trong tủ quần áo. Con đã tìm Lý Bảo Kỳ rồi, ông ta nói sẽ tìm cách, sẽ cố giúp. Tam lão cũng đã nói với con, chuyện mang thai 10 tháng này không có đường tắt, không phải cứ cố gắng là được, chỉ có thể từ từ thôi. Trần Tông định bước ra, nhưng nghe vậy liền khựng lại. Ngại quá, sao lại nghe phải chuyện riêng tư của người ta thế này? Mà hội người đá còn kim luôn cả chữa vô sinh hiếm muộn nữa à? Nhan Như Ngọc còn trẻ như thế mà đã kết hôn rồi. Với lại, việc gì phải sốt sáng sinh con như vậy? Vợ chồng trẻ sống thêm vài năm sau rồi không tốt sao? Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Nhan Như Ngọc giật mạnh cổ áo, giận dữ đấm mấy cái vào khoảng không, nhưng giọng vẫn cố giữ ôn hòa. Cha nuôi à, con đã cố gắng lắm rồi, con không có thai thì biết làm sao? Với lại Tam lão đã nói chuyện này phải dựa vào thiên phú, dù con mang thai cũng có thể bị thai chết luôn. Được rồi, con biết rồi, con tự biết chừng mực mà, con cúp máy đây. Ôi mẹ ơi! Nhan Như Ngọc giật bắn người, điện thoại tuột tay rơi bột xuống đất. Cúi người định chụp lại, nhưng tay chân quýnh quán vẫn không giữ nổi. Thật ra cũng chẳng trách được hắn, ai mà chẳng như thế, cứ tưởng trong phòng chỉ có mỗi một mình. Ngoảnh lại tự nhiên thấy một người sống sờ sờ đứng trình ình, hồn vía bay tứ tán là đúng rồi. Lúc này Trần Tông đang tựa vô tủ quần áo, mặt mày vừa mệt mỏi vừa khó hiểu, ánh mắt nhìn Nhan Như Ngọc lạ lạ. Tại sao khi nói đến chuyện có thai, Nhan Như Ngọc lại dùng đại từ con chứ không phải là vợ con? Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Nhan Như Ngọc là người lên tiếng trước. Ban đầu giọng còn đầy nghi hoặc. Anh thoát được rồi hả? Mà thoát được sao không trốn luôn đi, mọi giờ đây làm cái gì? Sau đó lại chuyển sang cảnh giác. Trần huynh à, chuyện nhà anh tôi đã có nghe rồi, làm người thì phải rõ ràng đúng sai. Nhà các anh có xích mích với hội thì đi tìm hội, tìm tôi làm cái gì? Trần Tông bước ra, ngồi xuống giường đối diện, ra hiệu cho Nhan Như Ngọc cũng ngồi xuống. Anh nói, yên tâm đi, tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, về chuyện của ông nội tôi mà anh nghe được. Anh thấy mức độ nghiêm trọng ra sao? Hai mắt Nhan Như Ngọc sáng rỡ, nói, nghiêm trọng chứ sao không? Trời đất ơi, Trần huynh, ông nội của anh đúng là nhân tài hiếm có, nghìn năm có một đấy, đá trớn hòm mà cũng dám ăn cắp. Cái đá đó anh có biết không, ăn cắp xong chẳng có bán được đâu. Trần Tông gật đầu, biết chứ. Đá quý và vàng bạc là hai đẳng cấp khác nhau. Vàng thì ai cũng mê, dễ tiêu thụ. Còn mấy loại đá cổ quái này, người thích thì nâng như báu vật, người không hiểu thì đem lót chuồng gà cũng chẳng tiếc. Hơn nữa, giá trị lại rất khó định. Giao dịch thường phải có truyền thông rùm beng, công khai bán đấu giá mới đẩy giá lên được. Mà ông nội của anh thì chắc chắn không khùng tới mức rào bán công khai. Trần Tông cũng có linh cảm rằng ông làm vậy không phải vì tiền. Anh lại hỏi tiếp, còn chuyện của tôi thì sao? Nhan Như Ngọc lập tức phấn khích, còn nghiêm trọng hơn nữa là đằng khác. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trần huynh à, hội người đá có tổng cộng 13 cái hòm đá, mỗi cái đựng cả đống bảo vật, ngọc thạch, mã não, san hô, thiên thạch gì cũng có. Đúng là đá trấn hồn thì quý thật, nhưng đó là tài sản của hội, có khả năng tìm lại được. Kiểu như bảo vật bị thất lạc, sớm muộn gì cũng hồi hương. Về mặt cảm xúc thì người ta có tức nhưng mà không có điền máu. Còn anh thì... Hắn chép miệng, hạ giọng thần bí. Anh làm người ta phát điên, là điên thật sự luôn đó. Đó mới là chuyện lớn. Trần Tông lên tiếng đính chính. Chuyện đó không phải tôi làm. Anh có bằng chứng không? Trần Tông im luôn. Nhan Như Ngọc lập tức vành mặt. Vậy thì coi như là anh làm rồi Trần Huynh. Tôi đang phân tích thiệt hơn cho anh đấy. Làm người ta phát điên là chuyện rất khác đó. Không nói đâu xa, đám thân hữu của Phương Thiên Chi và Hắc Sơn ấy, anh nghĩ bọn họ chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng với anh thôi à? Tôi thấy bọn họ thả sách dao chém anh một nhát cho xong. Cho dù hội không truy cứu anh, hai nhà kia cũng đủ sức đuổi anh đến tận chân trời góc bể. Trần Tông im lặng một lúc, với lấy chai nước khoáng mới được bổ sung trên tủ đầu giường, vặn nắp ra, nhưng lại không buồn uống, mà nói. Nếu tôi có thể tìm ra bằng chứng thì chuyện sẽ khác, đúng không? Nhan Như Ngọc hết mày. Nhưng mà anh đâu có. Trần Tông nổi quạo. Không có thì tôi không biết đi tìm chắc, còn cần anh nhắc à? Nhan Như Ngọc chỉ tay vào anh, nói. Nè nè, Trần Huynh, thái độ như thế là không được đâu nha. Trong cả cái hội này, tôi là người duy nhất vẫn còn đứng trùng lập với anh đó. Tôi mà hét lên một tiếng thôi, hai ta thành cá trong rọ ngay. Tôi không những không lật mặt mà còn chịu khó phân tích tình hình cho anh. Vậy mà anh còn đối xử với tôi kiểu này à? Trần Tông nhìn hắn mấy giây, rồi chân thành nói. Là lỗi của tôi. Trước giờ tôi sống bình lặng. Giờ bỗng dưng bị cuốn vào chuyện lớn như thế này, đầu óc cũng hơi rối cho nên mất bình tĩnh. Rồi anh đưa chai nước cho Nhan Như Ngọc. Thôi, uống miếng nước cho hạ hỏa. Nhan Như Ngọc hừ một tiếng, nhưng vẫn chìa tay ra nhận. Coi như hai bên bắt tay giảng hòa. Trần Tông nói tiếp. Nếu tôi tìm được chứng cứ, muốn thương lượng với hội để giải quyết êm đẹp, thì nên gặp ai? Lương Thế Long. Nhan Như Ngọc lập tức lắc đầu. Ông ta thì đáng cái đinh gì? Hội không phân cấp bậc, không có trên dưới, chỉ coi trọng thâm niên thôi. Ai lâu năm hơn thì tiếng nói của người đó có trọng lượng hơn. Muốn nói chuyện thì phải tìm tới Tam Lão. Tam Lão là một người hay là ba người? Ba người, gọi là bà Phúc, ông Lộc và ông Thọ. Nghe tên là đã thấy ngay may mắn phát tài. Trần Tông gật đầu. Cho tôi mượn một bộ quần áo, thêm ít tiền. Nếu như có điện thoại dự phòng thì càng tốt. Tôi sẽ đi quanh tìm hiểu, có khi kiếm ra được chứng cứ. Nếu thật sự tìm được, phiền anh giúp tôi làm cầu nối để tôi gặp Tam Lão nói chuyện cho ra lẽ. Nhan Như Ngọc cười hiếp cả mắt. Giúp thì giúp thôi, nhưng mà... Trần Tông giơ tay ngang lại, ra hiệu cứ để anh nói tiếp. Tôi hiểu, anh không có nghĩa vụ phải giúp, mà tôi cũng không định nói suông. Anh muốn tiền, cứ ra giá. Muốn tôi trả ơn, trong khả năng cho phép, anh cứ ra điều kiện. Tôi đều sẵn sàng hợp tác. Tuyết ngừng rơi lúc gần sáng, phủ một màu trắng xóa cả sân trước lẫn sân sau. Nhưng gió vẫn chưa chịu nghỉ, thổi hun hút, hất từng vệt tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời mới nhúng. Tiêu Giới Tử đứng giữa sân tuyết, chỉ mặc độc một lớp áo mỏng, miệng ngậm nước súc miệng, tóc dài rối tung theo gió. Tay cô đang cầm điện thoại nghe ai đó nói chuyện, thi thoảng ậm ừ, đầu óc lơ đễnh, cuối cùng rạc một tiếng nhổ nước ra, lau bọt kem đánh răng bên miệng, tay bưng chiếc cốc trở vào trong nhà. Trong nhà rất ấm, lò sưởi mini vẫn đang chạy, nội điện đang sôi lục bục nấu cháo hấp bánh bao. Khương Hồng Trúc khoác chiếc áo bông cũ kỹ, ngồi sau bàn, vẫn ngay ngay dại dại, tay cầm dao nhỏ gãy gãy con búp bê vải trên bàn. Tiêu Giới Tử nhanh nhẹn mở nồi, múc cháo, bày dưa muối. Vừa làm vừa nói. Lão nhị vừa gọi tới, nói là Trần Tông đã chạy thoát đêm qua rồi. Cô nói xem, ở cái nơi này anh ta chẳng có ai thân thích, ai lại đi cứu anh ta nhỉ? Có khi nào là Trần Thiên Hải không? Khương Hồng Trúc vẫn nói theo kiểu chậm rãi. Không đâu, lão già đó biến mất 8 năm trời, không thể nào vì đứa cháu mà lộ diện. Tiêu Giới Tử nghĩ một lúc rồi ừ khẽ. Dùng tấm ván dài làm khay, bưng cả cháo và dưa lên bàn một lượt. Khương Hồng Trúc hỏi, "A Lan đã ăn chưa?" Tư Giới Tử vừa dọn bàn vừa đáp, "Ăn rồi, tôi còn rán trứng cho con bé nữa. Ăn xong thì đưa nó đi học luôn. Còn nữa, hội người đá hôm qua chưa khai mạc được, bây giờ đã chốt lại ngày mới rồi, chuyển sang ngày mai." Con dao trong tay Khương Hồng Trúc khựng lại. Một thoáng im lặng, rồi lưỡi dao từ từ đâm thẳng vào cổ họng con búp bê vải. Bên dưới là mặt bàn, dao đâm không xuyên, nhưng bà ta vẫn ép xuống bằng hết sức lực, mặt đỏ bừng, đến mức cổ gầy trơ xương cũng nổi gân xanh. Bà ta rít lên, "Còn dám mở hội, xem ra không làm thịt một con chó già, bọn chúng vẫn chưa biết sợ." Tư Giới Tử để ý, hôm nay búp bê đã được thay mới, nhưng nhìn kiểu dáng thì vẫn là một lão già. Trên tờ giấy trắng ghim vào trán búp bê bằng đinh đầu to, có một cái tên viết bằng mực đỏ như máu. Hà Thiên Thọ. Tư Giới Tử thầm ôi mẹ ơi trong bụng. Một trong tam lão, Hà Thiên Thọ. Khương Hồng Trúc lần này có vẻ trời lớn rồi. Tư Giới Tử bẻ một miếng bánh bao ra, vừa thông thả vừa cẩn thận kẹp dưa muối vào giữa, nói, "Phụ thịt con chó già kia tôi cũng phải đi nữa à?" Khương Hồng Trúc ngẩng đầu nhìn cô, nói, "Không những phải đi mà tối nay còn phải hóa trang." Tư Giới Tử ồ một tiếng, siết chặt mép bánh bao, đưa lên cắn một miếng lớn. "Vậy thì cô Hồng à, cho tôi xin chút phí an cư đi." Khương Hồng Trúc không đáp, ánh mắt có phần âm trầm. Tiểu Giới Tử cười hì hì, nói, "Cô Hồng à, bên kia đã có chuyện hai lần rồi, tôi còn heo cũng biết cảnh giác. Cô thì ra vào như chỗ không người, ai cũng chẳng làm gì được, nhưng mà tôi thì không có giống." Giọng của cô vừa nũng nịu vừa uất ức. "Lỡ như tôi thất bại bị bắt, chẳng phải là bị tra tấn đến chết à? Bây giờ xin cô chút tiền rủi ro, coi như là tôi có đường phòng thân, đâu có quá đáng lắm đâu." "Mà thôi, cô không cho cũng được, coi như là tôi chưa nói gì." Cô làm ra vẻ thất vọng, cắn thêm miếng bánh bao mà như cắn phải cát, nuốt không trôi. Khương Hồng Trúc nói, "Lúc thì đòi dưa, lúc thì đòi táo, tôi chưa thấy ai tính toán chi li như cô." Tiểu Giới Tử làm bộ đáng thương. "Cô Hồng, đây đâu có gọi là tính toán, đây gọi là nghèo đó. Trong túi của tôi rỗng tuếch cho nên mới phải ngó sang túi của cô. Mà tôi cũng đâu có ăn cắp đâu. Cô cho sao, cho khi nào, đều là do cô quyết mà." Khương Hồng Trúc hừ khẽ, từ trong túi áo bông cũ kỹ lấy ra một hộp sứ nhỏ hình tròn màu xanh thiên thanh, trông như hộp đựng mật in dấu. Nắp mở ra, mặt trong nắp là một tấm gương tròn nhỏ. Còn bên trong hộp thì được chia làm ba ô như bảng phấn mắt, đựng lần lượt là bột xanh lam đậm như đá lưu ly. Ngăn thứ hai là những vảy vàng nhỏ xíu như bụi sao. Ngăn còn lại là thứ chất lỏng trong suốt, lẫn vài tia đỏ tươi ngoằn ngoèo như sợi máu, nhớp nhớp như keo. Mặc dù trời lạnh, nhưng vì hộp được ủ trong người, nên phần chất keo vẫn chưa đông lại. Trái lại còn như chuyển động nhẹ, ẩn ẩn chảy trôi. Tư Giới Tử lập tức đặt bánh bao xuống, phối hợp đưa mặt lại gần Khương Hồng Trúc. Bà ta dùng đầu ngón tay quệt một ít bột, chấm vào giữa trán Tiểu Giới Tử, nói, "Vậy thì cho cô mọc thêm một con mắt, có dùng được hay không thì phải xem vận khí của cô." Tiểu Giới Tử nuốt khan một cái, nín thở, ngay cả mí mắt cũng hạ xuống, sợ ánh mắt của mình loạn động sẽ khiến Khương Hồng Trúc mất tập trung. Một lúc sau, Khương Hồng Trúc đưa gương cho cô, nói, "Xong rồi, coi đi." Tiểu Giới Tử ngó vào gương. Giữa trán cô mọc thêm một con mắt dựng đứng. Chỉ bằng mấy đầu ngón tay thô ngắn, Khương Hồng Trúc vẽ được một con mắt y như thật. Không tỉ mỉ, nhưng lại sống động kỳ dị. Nhìn sơ qua, thì như một ngọn lửa xanh thẳm lấp lánh vụn vàng. trông vừa ma mị vừa cuốn hút, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta rợn người. Trong gương, con mắt ấy như đang chớp chớp, lạnh tanh, u uất nhìn thẳng vào chính cô. Cô nghiêng nhẹ đầu, có thể thấy con mắt này hơi lồi lên, giống như mọc thật giữa trán. Khương Hồng Trúc chờ thêm một lát, rồi đưa tay ra, dùng móng tay cạy ở trán cô, nhẹ nhàng bóc con mắt đó xuống một cách hoàn chỉnh. Hai tay khum lại, cẩn thận ép giữa lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Tiêu Giới Tử. Cất cho kỹ, khi nào làm xong chuyện tôi sẽ chỉ cách dùng. Nhớ kỹ, tránh nắng, nắng mà chiếu vào là mù luôn đó. Trần Tông tá túc một đêm ở chỗ Nhan Như Ngọc. Vừa hừng đông, nhận lúc ít người, anh lén lén chuồn ra bằng lối thang thoát hiểm. Để tránh bị nhận ra, anh trùm đầu che mặt kỹ càng. May mà trời đang lạnh, trên đường ai cũng đội mũ đeo khẩu trang, chẳng ai nghi ngờ gì. Trong đầu anh vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi: ai là kẻ hết lần này đến lần khác nhắm vào hội người đá? Có ba nhóm người khả nghi: một, ông nội Trần Thiên Hải; hai, nội gián; ba, kẻ thù đối đầu. Cô gái bí ẩn kia có thể thuộc về bất cứ nhóm nào. Có thể là người của Trần Thiên Hải, cũng có thể là thành viên âm thầm của hội không có số, giống như Lương Thiền, hoặc đơn giản là đến gây rối phá hoại. Hội người đá là thứ không thể đắc tội, nhưng anh cũng không hề muốn đắc tội với kẻ chống lại hội. Trần Tông đã quyết, tuyệt đối không đắc tội với bên nào. Chỉ cần tìm ra chứng cứ, chứng minh bản thân vô tội, lập tức rút lui êm đẹp. Lấy nhà Kim Bằng làm tâm, anh tỏa ra ngoài theo vòng cung, giả vờ dạo chơi, nhưng thật ra là âm thầm quan sát. Nhưng cách làm này chẳng khác nào mò kim đáy bể, cả ngày trời không thu hoạch được gì. Tối đến, Trần Tông quay lại khu vực nhà Kim Bằng, định lẻn vào khách sạn, hỏi Nhan Như Ngọc xem có tin tức gì mới từ hội hay không. Nhưng vừa tới nơi, anh phát hiện không thể quay lại được nữa. Trước cửa khách sạn đã dựng biển hết phòng, đuổi khéo tất cả khách mới. Cửa ra vào trước sau đều có thêm người canh. Rõ ràng là hội đã tăng cường an ninh. Trần Tông đi một vòng quanh khách sạn thì nhìn thấy Lương Thiền ở cửa sau. Cô ngồi trên ghế xếp, dáng vẻ rất có trách nhiệm. Có người đến là chặn, chặn rồi hỏi. Với dáng vẻ đó thì đừng hòng lẻn vào bằng bất cứ cách nào. Trần Tông bó tay, đành rút điện thoại ra gọi cho Nhan Như Ngọc. Giọng nói ở đầu dây bên kia phấn khích đến muốn nổ tung. Trần huynh, bên này nâng cấp bảo vệ rồi, không chỉ cửa ra vào đâu mà kể cả thang thoát hiểm, hành lang đều có người canh gác định kỳ. Cảm giác không có vụ gì nổ ra thì đúng là phí cả công sức bài trận. Trần Tông thắc mắc. Chuyện của Hắc Sơn xảy ra hôm qua, sao hôm nay mới tăng cường bảo vệ? Nhan Như Ngọc đáp. Hội viên ai chẳng có việc, chẳng lẽ giữ họ ở đây vô thời hạn? Tam lão họp xong quyết định, ngày mai mở lại buổi khai mạc. Lần này mà còn trục trặc nữa thì là mất mặt lắm, cho nên phải siết chặt thôi. Rồi hắn lại nhỏ giọng xì xầm. Nhưng mà nói thật, cái chỗ nhỏ xíu này có đội ngũ an ninh gì cho ra hồn đâu. Nhìn mấy ông được thuê tới, trông như bị vớt từ công trình xây dựng qua ấy. Vậy mà còn thu 180 tệ một đêm. Trần Tông ngạc nhiên. Thuê ngoài sao? Không dùng người trong hội à? Nhan Như Ngọc nghe vậy thì suýt phì cười. Trời đất, Trần huynh à, hội viên của cái hội này toàn là chủ doanh nghiệp đại gia, người người đều có tài sản có địa vị. Ở cái khách sạn 3 sao này là họ đã nín nhịn lắm rồi đó, lại còn bắt họ đi làm bảo vệ cho chính hội của mình à? Anh có từng thấy hội thảo nào mời khách đến xong bắt khách đi gác cửa chưa? Nói cho đúng thì lời vừa rồi cũng không hẳn chính xác. Thực tế, Mã Tu Viễn quả thật đã tích cực vận động trong nội bộ hội viên. Nhưng với một tổ chức chỉ tụ họp mỗi 20 năm một lần, liệu có thể trông mong hội viên nhiệt tình với việc chung đến đâu? Người hưởng ứng thừa thớt, đa số đều nói sẵn sàng bỏ tiền, chứ bỏ sức thì miễn. Nhưng mà cái chỗ chết tiệt Akacha này, đã cần gấp lại còn hẻo lánh, có tiền cũng chẳng thuê được người chuyên nghiệp. Lương Thiền là một trường hợp ngoại lệ. Lương Thế Long ba cô sốt sáng quá nên cô cũng làm theo cho có tinh thần gia đình. Trần Tông cau mày. Dàn trận rình rang như vậy, lỡ đầu khiến cô gái kia sợ quá lặng luôn thì nguy. Nếu như cô ta ẩn thân 10 hôm nửa tháng không động tĩnh gì, anh còn điều tra kiểu gì được nữa? Anh hỏi. Vậy anh thấy lần mở màn thứ hai này có xảy ra chuyện nữa không? Nhan Như Ngọc nói. Khó nói, còn tùy đối phương là loại người gì. Trần Tông lập tức tò mò. Nói kỹ chút xem nào. Nhan Như Ngọc nói. Nếu như là kiểu nhát cái, thấy tình hình căng thì chắc là sẽ nằm im chờ thời. Nhưng nếu là kiểu tiến thủ thì càng cản càng xông lên. Lần đầu tiên Trần Tông thấy cái từ tiến thủ được dùng đậm đà như thế. Nhan Như Ngọc nói tiếp. Mà khác biệt tính cách sẽ kéo theo phong cách gây rối cũng khác. Loại đầu tiên là kiểu đánh lén, nhưng lúc người ta không phòng bị, phang sau lưng một gậy rồi chuồn. Còn loại thứ hai thì là kiểu gõ cửa vào nhà, tát anh một cái rồi đạp thêm một cú. Trần Tông hiểu rồi. Cô gái đó rõ ràng là kiểu tiến thủ. Trước tiên, ra tay với Phương Thiên Chi, người được gọi là chó giữ cửa của hội. Muốn vào cửa thì phải đánh chó trước. Trước lễ khai mạc, lại tiếp tục động vào Hắc Sơn, khiến buổi khai mạc chính thức bị hủy. Giờ thì, khi những người đứng đầu định tổ chức lại lần thứ hai, cô ta mà không hành động thì mới lạ. Không chừng, lần này là chơi lớn luôn. Trần Tông chọn ra mấy điểm kín đáo quanh nhà Kim Bằng có thể quan sát được các lối ra vào khác nhau, rồi luân phiên di chuyển với các vị trí đó theo thời gian. Sau 10 giờ tối, anh chuyển đến bãi đậu xe phía sau khách sạn. Bãi đậu xe này tuy liền kề với khách sạn, nhưng lại mở cho công cộng, thường xuyên có xe ra vào, rất tiện để trà trộn. Anh núp sau một chiếc xe van xám bạc. Vị trí này cho anh tầm nhìn rõ ràng về cửa sau của khách sạn. Nhờ chức năng zoom chụp ảnh của điện thoại, anh gần như có một ống nhòm di động. Lương Thiền vẫn chưa đổi ca, nhưng giờ này cửa sau gần như không ai ra vào. Rõ ràng Lương Thiền đang bắt đầu lơ là. Cô quấn chăn bông, ngồi bắt chéo chân trên ghế cấp. Có vẻ đang lướt mấy clip hài, thỉnh thoảng còn che miệng cười khúc khích không kìm được. Trần Tông không hiểu, cửa sau quan trọng như thế này, sao lại không bố trí một người nào trông cho lực lượng vững chãi hơn? Lương Thiền với sức chiến đấu thế kia, nếu thật sự có người liều mạng xông vào, cô ấy cản nổi chắc. Đúng lúc đó, có người bước ra từ cửa sau. Là người quen, Kim Viên Viên, mặc đồng phục làm việc, vừa nghe điện thoại vừa vội vàng đi ra, còn nói gì đó với Lương Thiền. Người đi ra từ bên trong, Lương Thiền cũng chẳng mấy để ý, chỉ khẽ ngẩng đầu, gật nhẹ rồi lại cúi xuống chơi điện thoại tiếp. Kim Viên Viên đi thẳng về phía chiếc xe van nhỏ mà Trần Tông đang nắp. Khi đến gần, cô bất ngờ đập mạnh một cái vào cửa xe, làm anh giật nảy cả người, rụt cổ lại theo phản xạ. May mà đó chỉ là hành động trút giận khi đang bực tức vì cuộc điện thoại. Em càng nghĩ càng thấy sai. Hội không báo cảnh sát, anh ấy cũng chưa kịp ăn trộm cái gì. Thế mà tại sao lại biến mất chứ? Hai ngày nay rồi vẫn không liên lạc được. Đến mấy cái chỗ mà anh ấy hay lùi tới hỏi cũng không có ai gặp. Kỳ lạ hơn nữa là xe của anh ấy vẫn còn nằm y nguyên trong bãi đổ này. Vừa nói, cô vừa vỗ mạnh vào thân xe thêm hai cái nữa. Tiếng động khá lớn, đến mức Lương Thiền cũng quay đầu liếc qua. Thì ra đây là xe của Cát Bằng, bảo sao trông quen mắt. Em muốn tìm cái người đi cùng anh ấy để hỏi cho ra chuyện mà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Em nói thiệt, hôm nay mí mắt cứ giật loạn cả lên, mới nãy còn làm rơi vỡ cả một chồng bát. Báo công an hả? Báo công an cái con khỉ. Kim Viên Viên bỗng nhiên nổi giận. Cái hội đó còn chưa thèm báo cảnh sát, em báo làm cái gì chứ? Phải khai làm sao? Khai là họ hàng của em nửa đêm đi ăn trộm rồi mất tích à? Thôi đi, anh Toàn nói chuyện tào lao. Cô cúp mấy cái rụt, rồi giơ chân đạp mạnh vào bánh xe. Đồ khốn, trên giường thì hang, ngoài đời thì vô tích sự, cuối cùng vẫn phải là mình tự lo. Đến giờ Cát Bằng vẫn mất tích sao? Trần Tông bỗng thấy chột dạ. Đêm đó anh đâu có gặp Cát Bằng, bao nhiêu lời nói với Kim Viên Viên đều là bịa đặt, chỉ để lợi dụng cô ấy giúp mình thoát thân. Nếu như Cát Bằng thật sự gặp chuyện gì nghiêm trọng, đang cần được tìm kiếm gấp. Chẳng phải anh đã làm chậm trễ việc cứu người rồi sao? Kim Viên Viên vẫn chưa đi. Cô cứ quanh quẩn bên xe, bước tới bước lui. Rõ ràng lòng như lửa đốt, không ngừng liếm môi. Thỉnh thoảng lại nhấc điện thoại lên xem. Trần Tông đoán cô đang chờ một cuộc gọi. Chờ đồ khốn kia gọi lại sao? Không giống lắm. Mà nếu chỉ để chờ điện thoại, sao không vào khách sạn ngồi, lại đứng co ro ngoài bãi đậu xe gió lạnh như thế này? Điện thoại chợt đổ chuông. Kim Viên Viên bắt máy gần như ngay lập tức. Alo, cô Tiêu hả? Tôi đây, tôi đang đứng ở bãi đậu xe rồi. Cô tới rồi à? Kim Viên Viên ngước mắt nhìn quanh, giọng vừa nói vừa ngơ ngác. Sao tôi không thấy cô? Cũng là xe van à? Kim Viên Viên lập tức chạy vội về phía một chiếc xe van vừa mới trở vào bãi. Đến nơi, cô kéo cửa ghế phụ ra rồi chui tọt vào trong. Nhưng chiếc xe không chạy, chắc là đang ngồi nói chuyện bên trong. Trần Tông cũng chẳng quan tâm đến chuyện của cô ấy, lại quay về quan sát cửa sau. Lần này thì anh đã nhận ra điều khác thường. Lương Thiền chỉ là mồi nhử, là chưa che mắt, bên trong cửa còn có người khác canh gác, chỉ là chưa lộ mặt thôi. Qua hơn 10 phút nữa, đến lúc nên đổi vị trí, Trần Tông xoa xoa đôi chân mỏi nhừ vì ngồi xổm. Cẩn thận luồn lách qua mấy chiếc xe, chuẩn bị vòng về phía cổng trước. Thì bỗng, cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Có người bước ra khỏi xe, Trần Tông theo phản xạ quay lại nhìn, lòng bàn tay bỗng nóng rang, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không phải Kim Viên Viên. Người này thon thả hơn, dáng người cũng cao thẳng hơn. Mặc đồng phục khách sạn, tóc búi đúng chuẩn, lộ ra chiếc cổ cao thanh tú. Khi đứng thẳng dậy, cô ấy cúi đầu, tay trái đeo khẩu trang lên mặt, tay phải xách một đống túi ni lông, còn treo thêm túi táo. Nếu như cô ấy không đeo khẩu trang, Trần Tông có khi còn chưa nhận ra. Thế nhưng đôi mắt và hàng mày lộ ra kia thì anh không thể nào quên được. Chính là cô gái giả mạo số 039 từng gặp ở ga tàu. Cuối cùng cũng xuất hiện. Nỗi oan của anh rốt cuộc cũng có hy vọng được rửa sạch rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Hãy nghe truyện trực tiếp tại kênh chính thức để giúp mình có thêm động lực thực hiện thêm nhiều bộ truyện hay nữa nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cô gái đó hoàn toàn không để ý đến Trần Tông. Cô đứng thẳng dậy, nhìn về phía cửa sau, dừng lại một chút, rồi đưa tay vén lọn tóc rủ xuống ra sau tai, chạy lúp xúp đến đó. Cái kiểu chạy hấp tấp đặc trưng của nhân viên khách sạn, cô ta bắt chước y chang. Cô ta dừng lại trước cửa sau, giơ túi đồ và túi táo lên ra hiệu với Lương Thiền. Lương Thiền chỉ gật đầu một cái, rồi để cô đi vào thẳng mà chẳng kiểm tra gì hết. Trần Tông ráp nối trước sau, đoán ra đại khái. Lúc Kim Viên Viên ra khỏi khách sạn, chắc đã dặn trước Lương Thiền là có bạn mang đồ tới. Sau đó, cô ta đợi người ở bãi đậu xe, lại còn gõ xe ầm ầm, như để cố tình tạo ấn tượng sâu thêm với Lương Thiền. Cuối cùng thì, tay xách túi lớn túi nhỏ quay lại. Dù là Lương Thiền hay người canh cửa bên trong, đều sẽ lơ là cảnh giác. Cổ họng Trần Tông khô khốc, đầu óc quay cuồng đủ loại suy nghĩ. Tối nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Mình nên làm gì bây giờ? Tránh xa từ sớm, tìm nơi có camera mà qua đêm, lưu lại bằng chứng ngoại phạm. Không ổn. Lương Thế Long sẽ nghĩ mình và cô gái kia là đồng bọn. Còn tệ hơn nếu cô ta ra tay kín kẻ, làm xong là biến mất không để lại dấu vết. Tối nay mình lại có thể bị đổ tội lên đầu một lần nữa, vì rõ ràng mình đã bỏ trốn. Vậy thì bắt cô ta luôn. Cũng không khả thi. Bộ dạng kia trông không phải dạng vừa, chưa chắc dễ bắt. Có khi động vào lại rước họa còn to hơn hội người đá nữa ấy chứ. Mà thật ra, bắt ngay cũng chẳng giải quyết được gì. Lý tưởng nhất là để hội người đá tự tay tóm sống ả lúc ả đang gây chuyện, còn mình thì lặng lẽ làm người tốt giấu mặt, cung cấp manh mối nặc danh. Như vậy thì một mũi tên trúng bốn đích, rửa sạch oan ức, lập công cứu người, mà cũng không trực tiếp đắc tội với cô ta. Nhưng phải làm sao đây? Tìm Trần Tông đập như trống dồn, càng gấp càng không nghĩ ra được cách nào. Đúng lúc đó, cửa xe lại phát ra tiếng cách. Kim Viên Viên thật sự bước ra. Cô đã thay quần áo, tóc xõa xuống, chắc là chuẩn bị tan ca. Trần Tông không kịp nghĩ nhiều, bước một bước dài tới trước, đẩy mạnh cô trở lại vào trong xe, rồi rầm một cú đóng sập cửa. Tiếng va chạm nặng nề đã kịp che lấp tiếng la hoảng hốt của Kim Viên Viên khi bị đẩy ngược vào ghế xe. Nhân lúc này, Trần Tông nhanh chóng vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái chui vào trong. Vừa kịp lúc Kim Viên Viên định hét lên lần nữa, anh lập tức kéo khẩu trang xuống trầm giọng nói, là tôi. Kim Viên Viên sững lại một chút, rồi nhận ra anh. Cô có phần tức giận, nói, anh có biết lễ nghĩa là gì không đó? Sao lại xô người ta như vậy? Mà nè, tôi đang tìm anh đó. Trần Tông không buồn vòng vo, hỏi ngay, cô và cô Tiêu kia đã giao dịch cái gì? Kim Viên Viên ngớ người, há miệng ra như muốn nói gì đó rồi ngậm lại. Trần Tông sốt ruột, hôm nay hội thuê bảo vệ từ bên ngoài vào, người không phận sự không được phép vào khách sạn. Cô không nhận được thông báo à? Tại sao lại giúp cô ta? Ánh mắt Kim Viên Viên bắt đầu lảng tránh, rõ ràng có chút chột dạ. Trần Tông bèn lôi các bạn ra làm lý do. Tôi vì lo cho các bạn mới bám lại điều tra tới bây giờ. Hai ngày rồi không ai liên lạc được với anh ta. Tôi đã thấy có gì đó không ổn. Cô đừng có mà làm loạn lên phá hỏng việc. Chiêu này đúng là trúng tim đen. Kim Viên Viên lập tức nổi khùng. Ai mẹ nó chẳng là vì các bạn cơ chứ. Cô Tiêu kia xuất hiện vào đúng thời điểm rất bất thường. Lúc Kim Viên Viên đợi mãi không thấy tin tức của các bạn, trong lòng ngày càng bồn chồn, điểm xấu cứ dâng lên liên tục, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cô ta. Cô Tiêu đó đề nghị Kim Viên Viên giúp một việc, đổi lại cô ta sẽ cung cấp tin tức về các bạn, thậm chí còn nhá hàng trước một chút. Các bạn đã gặp chuyện, tình hình rất tệ, và chuyện đó liên quan đến cái hiệp hội bao trọn khách sạn kia. Trần Tông nheo mắt hỏi, thế là cô tin luôn sao? Không những tin, mà Kim Viên Viên còn tin sái cổ. Mà thật ra cũng chẳng trách, cái hội này nhìn đâu giống hội đứng đắn. Những hội khác tổ chức hội thảo thì quần tay áo vest, mời truyền thông đưa tin, bài bản đường hoàng. Còn cái hội này, người thì mù, người thì say xỉn, có kẻ còn đu đàn trùm như xích đu, rồi đột nhiên lại tăng cường bảo vệ, mà không phải để bảo vệ hiện vật, lại đi canh cửa trước cửa sau, tuần tra hành lang, đến cả người giao rau cũng bị soi như tội phạm. Trông chả khác gì một giáo phái lệch lạc. Trần Tông hỏi tiếp, cô ta nhờ cô giúp, ngoài chuyện vào khách sạn còn gì khác nữa không? Kim Viên Viên ấp úng, định nói rồi lại thôi. Như vậy nghĩa là có. Trần Tông chuyển sang giọng thân tình. Tôi và cô là cùng một phe mà. Chính cô là người đã kéo tôi ra khỏi đó, làm sao tôi hại cô được chứ? Kim Viên Viên gượng gạo nói, cô ta còn xin một cái thẻ phòng. Phòng nào? Số bao nhiêu? Kim Viên Viên lý nhí nói, thẻ vạn năng. Địch, thẻ vạn năng tức là mở được tất cả các phòng, cho dù là khóa từ bên trong. Với tư cách là khách thuê phòng, Trần Tông không nhịn được. Cô à, cô có biết làm thế là phạm pháp không? Kim Viên Viên vặn lại ngay lập tức. Ôi trời đất ơi, anh là cái đồ ăn trộm mà cũng mở mồm ra dạy tôi về pháp luật hả? Anh với tôi mà cùng ra tòa, ai bị xử nặng hơn còn chưa chắc đâu. Có vẻ bị chữ phạm pháp đâm trúng tim đen. Kim Viên Viên bực quá mở cửa xe nhảy xuống luôn. Trần Tông giơ tay kéo lại nhưng trượt tay, hụt mất. Cô đi đâu vậy? Kim Viên Viên bực bội đáp. Về nhà lấy nốt tiền công. Cô Tiêu Bảo viết thông tin về các bạn rồi nhét dưới cửa nhà tôi đó. Kim Viên Viên nói đi là đi, để lại Trần Tông đang cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói. Cô Tiêu kia nhất định đã nhắm sẵn một mục tiêu cụ thể. Nhà Kim Bằng có tới cả 100 phòng. Cô ta không thể đi quẹt từng phòng một để tìm người. Trần Tông tức giận đấm mạnh một cú lên bảng điều khiển của chiếc xe van. Lực ra hơi mạnh, làm quả táo đặt trên đó mất thăng bằng, lăn một vòng ra bàn ghế sau. Trần Tông quay đầu lại xem. Trời đất, gọi là xe cũng không đúng, trông như một cái kho chứa tạp hóa lưu động. Ghế sau chất đầy những thứ linh tinh đến tận nóc, chăn bông, áo khoác, mũ, mấy túi mì gói to, cả lố giấy vệ sinh, ống đun nước. Ở góc khuất còn thấy một bao gạo tùng hoa giang đứng trên in. Cái cô Tiêu này không sợ lúc phanh gấp thì bị đống đồ đó chôn sống chăng? Trần Tông cúi xuống nhặt quả táo, vô tình thấy một dải vải lủng lẳng sát sàn xe. Anh cầm lên nhìn, là một ống quần rỗng. Ai lại vứt quần lung tung thế này? Anh bực mình ném xuống. Ai ngờ kéo một cái là cả đống đổ dây chuyền. Ống quần rơi xuống thì rơi theo chiếc nón rơi thì lôi theo một con búp bê vải. Cứ như một trò domino vô tận vậy. Trần Tông nhẫn nại cúi xuống định nhặt lại, bỗng rụt tay về. Trong xe không mở đèn, chỉ nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Đúng lúc có chiếc xe tải đi ngang, đèn pha rọi thẳng qua kính trước, chiếu sáng gương mặt trắng nhợt của con búp bê. Trên trán nó ghi một tờ giấy trắng. Trên đó có dòng tên viết bằng mực đỏ như máu. Ánh sáng vừa lướt qua, cái tên đó lấp ló rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối. Hà Thiên Thọ. Trần Tông chộp lấy con búp bê, mở cửa xe bước xuống. Hà Thiên Thọ, mục tiêu của cô ta tối nay chính là Hà Thiên Thọ. Đúng lúc anh đóng cửa xe lại, ở hàng ghế sau, giữa bao gạo và chăn bông, có thứ gì đó khẽ động đậy. Vừa xuống xe, Trần Tông gọi ngay cho Nhan Như Ngọc, gọi hai cuộc liền mà không ai bắt máy. Hết cách, anh chụp ảnh con búp bê rồi đính kèm tin nhắn gửi đi. Tin nhắn viết: trong hội có ai tên Hà Thiên Thọ không? Ông ta ở phòng nào? Ông ấy có thể là mục tiêu, gấp lắm rồi, quay lại ngay. Gửi tin xong, tay Trần Tông vẫn còn hơi run. Cô gái kia đã vào trong được một lúc, có khi sắp ra tay rồi. Phải chuẩn bị phương án dự phòng, không thể đặt hết niềm tin vào Nhan Như Ngọc được. Trần Tông ngó về phía cửa sau khách sạn, nơi Lương Thiện đang đứng. Anh chần chừ một giây rồi cắn răng gọi lớn: Lương Thiện. Vừa hô xong liền cúi rạp người xuống. Nhờ cửa kính xe gần đó phản chiếu mà anh có thể lờ mờ nhìn thấy Lương Thiện nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bên này, còn tiến lại vài bước. Không thấy ai, cô tưởng mình nghe nhầm, định quay trở lại. Lương Thiện. Lần này cô đã nghe rõ ràng, nhưng quay đầu vẫn chẳng thấy người. Lương Thiện cảm thấy bất an, quay sang nói với người bên trong: Coi cửa cẩn thận nhé. Sau đó cô lại đi thêm mấy bước về phía bãi đậu xe. Nơi này là khu vực công cộng, người ra kẻ vào liên tục, đối với cô mà nói vẫn là khu vực an toàn. Lương Thiện. Lần này cô không chỉ nghe thấy mà còn thấy cả người. Có người từ phía sau một chiếc xe nhỏ vòng ra vẫy tay về phía cô. Nhưng chưa kịp nói gì thì người đó bỗng trượt chân, kêu ái vô một tiếng rồi ngã rầm xuống, mất hút sau đuôi xe. Lương Thiện hết hồn, vội chạy tới hỏi: Anh có sao không? Cô không biết mặt hết tất cả các hội viên, nhưng vì mối quan hệ với Lương Thế Long nên có rất nhiều người biết cô. Thế nên rất bình thường khi thỉnh thoảng có vài người lạ tới chào hỏi, và trò chuyện xong cô vẫn chẳng biết họ là ai. Người kia vẫn đang nằm sóng xoài trong bóng sau đuôi chiếc xe van, chật vật chống tay ngồi dậy. Lương Thiện vừa định bước tới thì người đó bất ngờ lao đến, một tay tóm lấy cánh tay cô, tay kia bịt kín miệng cô lại. Lưng Lương Thiện đập mạnh vào thân xe, đầu óc trống rỗng. Cô nghe người đó thì thầm: Đừng sợ, là tôi, Trần Tông. Trần Tông? Là ai cơ? Lương Thiện chưa kịp phản ứng, mắt trợn to hết cỡ, người run lẩy bẩy. Thấy cô hoảng thật rồi, Trần Tông bắt đầu áy náy. Anh từ từ buông lỏng tay, nhỏ giọng trấn an: Là tôi không có ác ý, chỉ muốn nhờ cô giúp một tay thôi. Vừa nói, anh vừa khẽ kéo Lương Thiện ra mé ngoài một chút, để từ góc nhìn của cửa sau khách sạn có thể nhìn thấy rõ cô đang an toàn đứng nói chuyện với ai đó. Lương Thiện đã nhận ra anh, mắt càng trợn lớn hơn nữa, lùi lại hai bước, há miệng định hét lên. Trần Tông cuốn đến đổ mồ hôi sau lưng, vội chắp tay vái lia lịa cầu xin: Đừng la, xin cô nể tình tôi từng mua chung thịt dê với cô, rồi còn đỡ cô khỏi ngã một lần nữa. Trần Tông biết, nói như vậy nghe rất là ngớ ngẩn, nhưng thực tình giữa hai người đúng là chỉ có bấy nhiêu giao tình mà thôi. Không ngờ lại có tác dụng. Lương Thiện dần bình tĩnh lại, cắn môi vẫn hơi đề phòng, nói: Anh... có thể nói chuyện được là tốt rồi. Trần Tông tranh thủ tóm tắt ngắn gọn. Tôi biết mọi người đang nghi ngờ tôi, nhưng chuyện đó không phải là do tôi làm đâu. Tôi cũng đang điều tra. Cô hãy xem cái này. Anh đưa con búp bê vải cho cô xem. Lương Thiền rợn cả người, chỉ dám cầm hờ mép búp bê để nhìn. Đây là... Trần Tông hỏi ngay. Trong hội có ai tên là Hà Thiên Thỏ hay không? Lương Thiền hơi ngập ngừng, nói. Có, là ông Thỏ. Trần Tông lạnh sống lưng. Là một trong tam lão. Anh đã đoán được cô kia sẽ chơi lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Anh nói. Hãy nghe tôi nói. Tôi nghĩ ông Thỏ chính là mục tiêu tối nay. Hung thủ là một cô gái đã trà trộn vào trong khách sạn rồi. Ông Thỏ ở phòng nào? Các cô hãy mau báo cho ông ấy. À không, phải cho người qua kiểm tra ngay. Còn nữa, cô kia đang mặc đồng phục của nhân viên khách sạn. Đừng để cô ta qua mặt. Lương Thiền bị một tràng thông tin ấy làm cho choáng váng, tạm thời chưa tiêu hóa nổi, hồi lâu mới lắp bắp. Thật không vậy? Trần Tông suýt tăng huyết áp tại chỗ, nhưng phản ứng như vậy cũng không sai. Tuy nhiên, tình hình hiện giờ không cho phép chậm trễ. Nếu để cái cô tiêu kia ra tay xong, rồi chuồn khỏi khách sạn bằng một lối khác, thì anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết oan. Dựa vào người khác không chắc ăn, tự mình làm thôi. Anh nói, thế này nhé, cô giúp tôi vào trong khách sạn, được không? Xin hãy tin tôi, nếu như tôi đúng thì sẽ cứu được người, mà cũng là cơ hội để tôi minh oan cho chính mình. Lương Thiền do dự, tay vẫn mân mê mép con búp bê, mắt nhìn Trần Tông, rồi lại quay đầu liếc về phía cửa sau. Trần Tông nói thêm, nếu như cô không yên tâm, có thể theo sát tôi từ đầu tới cuối. Dù sao trong đó toàn là người của các cô thôi mà. Tôi mà có gì mờ ám thì cô cứ hét lên, được không? Câu nói này rốt cuộc cũng khiến Lương Thiền dao động. Có cô dẫn đường, mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Đúng như Trần Tông dự đoán, cửa sau cũng có người canh gác. Thấy Lương Thiền có việc rời đi, người kia còn chủ động bước ra thay ca giúp cô. Lương Thiền dẫn Trần Tông đi thang máy. Khi bấm tầng 3, cô nói, ông Thọ ở phòng 320, nhưng mà anh định làm gì? Trần Tông không trả lời, đầu óc quay cuồng tính toán. Đến lúc phải cược vận may rồi. Nếu cái cô tiều kia đã ra tay xong, ông Thọ cũng đã bất hạnh trúng chiêu thì gọi là đen đuổi. Nếu như cô ta chưa ra tay, vẫn đang ẩn nấp trong khách sạn, thì anh có thể thuyết phục ông Thọ trốn, còn mình thay vào vị trí đó, xem như vận may vừa phải. Nếu cô ta vừa chuẩn bị hành động, bị anh chặn lại đúng lúc, mà bên cạnh còn có Lương Thiền làm nhân chứng, sau đó mấy ông bà hội viên ùn ùn kéo đến, vậy thì anh thật sự có thể yên tâm nhắm mắt, à không, yên tâm sống tiếp được rồi. Thang máy mở ra ở giữa hành lang của tầng 3. Bước ra là áp lực bủa vây. Có đến 4 bảo vệ lảng vảng ở quanh đây. Hai người chốt ở đầu và cuối hành lang. Hai người khác thì đi qua đi lại ngay hành lang. Vừa bước ra là rơi ngay vào vòng vây. Trần Tông bắt đầu cảm thấy bất an. May mà đúng như Nhan Như Ngọc nói, những người này đúng là kéo từ công trường sang. Mặc dù khoác áo bảo vệ, tay lăm lăm dùi cui cao su, nhưng lưng còng chân yếu, bước đi tưởng hùng hổ mà thật ra là lão đảo như say. Anh và Lương Thiền bước tới trước cửa phòng 320. Cô hơi căng thẳng, nép sát ra phía sau lưng Trần Tông. Anh dặn dò, cô lùi ra sau một chút. Lỡ có biến thì đỡ bị va lây. Lương Thiền ừ khẽ một tiếng, lại lùi thêm vài bước. Trần Tông áp tai lên cửa, lờ mờ nghe thấy tiếng tivi bên trong. Anh nín thở, ra hiệu cho Lương Thiền lùi thêm một chút nữa. Trong các phim tội phạm, lúc gây án, hung thủ thường mở tivi để làm tiếng nền. Anh nhấn chuông cửa. Có tiếng bước chân khe khẽ. Ai đó đang đi ra mở cửa. Trần Tông nghiêng người, giữ khoảng cách phòng thủ. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Đây là chiếc điện thoại dự phòng của Nhan Như Ngọc. Bên trong chỉ có đúng một số duy nhất. Mà cái tên này đúng là biết chọn giờ để gọi. Ban đầu, Trần Tông định ngắt cuộc gọi. Nhưng nghĩ lại, nếu đối phương vừa mở cửa, thấy một người đang vô tư nghe điện thoại sẽ dễ mất cảnh giác hơn. Thế là, anh đưa điện thoại lên tai, giả vờ lơ đãng nghe. Đầu dây bên kia, giọng của Nhan Như Ngọc hớn hở lạ thường. Tôi mới vừa tắm xong, con bà nó Hà Thiên Thọ cơ đấy, là ông Thọ đấy, dám chọn Tam Lão để ra tay, đúng là chơi lớn. Cạch một tiếng, chốt cửa bật ra, cửa hé mở thành một khe nhỏ. Giọng Nhan Như Ngọc vẫn tiếp tục vang lên trong điện thoại. Tam Lão đều ở trong phòng suýt hạng sang ở tầng 4, phòng 417, đâu có như tụi mình chèn nhọc cái phòng đôi bé tí. Trần Tông dựng hết cả gai ốc, phòng 417. Cánh cửa vẫn tiếp tục mở ra. Bản số 320 lướt ngang qua tầm mắt anh. Không còn thời gian để nghĩ ngợi xem bên trong là ai, Trần Tông giơ chân đạp mạnh vào cửa. Gần như cùng lúc, từ phía sau, Lương Thiện bất ngờ lao tới ôm ghì lấy anh, mạnh mẽ đẩy anh vào trong phòng và thét lên. Ba, là Trần Tông đó, mau bắt hắn lại, có người đột nhập. Tình huống khẩn cấp, chỉ có thể dùng tốc độ để đổi thế chủ động. Trần Tông nghiêng người tránh Trọng Tâm, một tay anh siết chặt cổ tay phải của Lương Thiện, tay kia vòng ra sau nắm lấy đai lưng qua lớp áo. Lương Thiện chỉ cảm thấy cả cánh tay tê rần, cô hét lên một tiếng, rồi cả người bị anh xốc lên, quăng về phía Lương Thế Long đang té ngồi dưới đất. Lúc Lương Thế Long đang định lật người bật dậy, chợt thấy con gái bị ném về phía mình, sợ cô bị thương nên vội lao người tới đón lấy, sau đó lăn một vòng trên sàn để giảm lực. Nhân lúc ấy, Trần Tông lao vọt ra cửa, chạy thẳng về phía cầu thang thoát hiểm. Cái cô Lương Thiện này đúng là 800 cái tâm tư, từ đầu đến cuối không hề định giúp anh, tất cả chỉ là dụ anh vào bẫy để bắt sống. Quả nhiên, tình cảm chung tiền mua thịt dê thì chẳng thể nào trông cậy được. Tiếng động quá lớn khiến cả bốn bảo vệ đều bị kinh động. Tay bảo vệ đang đứng gần cầu thang bộ thì Lâm Lâm thủ thế sẵn sàng đón địch. Người đang đi tuần trên hành lang ở gần Trần Tông thì lập tức vung dùi cui nhào tới. Hai người còn lại ở khá xa nhưng cũng tận chức tận trách, vừa thổi còi báo động vừa cắm đầu chạy đuổi tới. Có cả còi báo động nữa cơ đấy. Trần Tông không dừng bước, giơ tay tóm lấy đầu gậy đang đánh tới, giật mạnh khiến nó văng khỏi tay đối phương, rồi vung ngược lại một cú. Tay bảo vệ nọ hét lên rồi ôm đầu nhảy dựng lên tại chỗ. Tay bảo vệ ở gần cầu thang thấy Trần Tông hung hãn như vậy thì biến sắc. Đúng lúc đó, hai bảo vệ ở tầng 4 nghe tiếng cũng chạy xuống. Thấy có thêm hai người, ba đánh một không chột cũng què. Tay bảo vệ đứng ở cầu thang bộ được tiếp thêm can đảm, hét lớn một tiếng, cả người nhào tới định ôm ngang thắt lưng Trần Tông. Tay trái của anh liền chụp lấy lan can cầu thang, chân bật mạnh lấy đà, cả thân hình lấy điểm tì làm trục vọt lên cao. Đến nửa chừng, tay phải của anh bám lấy lan can cao hơn, mượn đà lộn thẳng lên đoạn cầu thang ở phía trên, gọn gàng thoát khỏi vòng vây. Thế là tay bảo vệ định ôm anh vồ hụt, mất trớn té nhào xuống. May mà hai ông bảo vệ vừa thổi còi vừa chạy tới đến đúng lúc, trở thành hai cái đệm thịt đỡ trọn cú ngã. Còn hai ông từ tầng 4 chạy xuống thì vì lao quá nhanh nên giờ thành ở phía sau Trần Tông, bèn vội vã phanh gấp quay đầu lại đuổi theo. Chân Trần Tông vừa chạm đất là lao đi ngay, phóng thẳng vào hành lang tầng 4. Phòng 403, 409, 413. Hai bảo vệ còn lại của tầng 4 cũng nhập cuộc. Nhưng không chỉ vậy, vì tiếng còi quá đinh tai, nhiều hội viên ở trong phòng cũng thò đầu ra hóng hớt. Phòng 417. Đến rồi, không thể chần chừ nữa. Được ăn cả, ngã về không. Trần Tông buông dùi cua ném thẳng vào hai bảo vệ đang xông tới, rồi lấy hết khí lực đá tung cửa phòng 417. Lực quá mạnh, không kìm được, anh loạn choạng theo đà xông thẳng vào bên trong. Phòng bên trong tối mờ, chỉ có ánh nến lập lòe. Phòng hạng sang, quả nhiên danh xứng với thực. Ngay chính giữa đối diện cửa có một cửa kính sát đất lớn bằng nửa bức tường, nhìn ra quang cảnh đêm. Trần Tông ngẩng đầu và thấy một cảnh tượng mà cả đời này anh sẽ không thể nào quên được. Cô gái ấy, cô Tiêu, đứng trên mặt bàn, hiên ngang ngay trước cửa sổ, như thể lấy bầu trời đêm làm phong nền, chờ người đến chiêm ngưỡng. Cô mặc áo diễn màu hồng phấn, kiểu dáng hí khúc, hoa văn thêu cầu kỳ từ cổ áo trải dài xuống trước ngực. Gương mặt trang điểm theo kiểu hoa đán, nhưng không trắng toát mà màu da tự nhiên với đôi má ẩn hồng. Lông mày và mắt được kẻ đậm, khóe mắt nhấn sâu và sắc, đuôi mắt rất cao, môi đỏ tươi như máu, đúng chuẩn kiểu môi thỏi vàng của kinh kịch. Nói chính xác thì trang phục chưa hoàn chỉnh, không có mũ, không dán hoa, nhưng thần thái đã đầy đủ. Phía sau, tiếng người mỗi lúc một nhiều. Rõ ràng những kẻ đuổi theo cùng cả những người nghe động tĩnh đều đang ùa tới. Trần Tông đứng đó, ngỡ người và rồi sốt ruột luôn giùm cô ấy. Chạy đi chứ, sao cô không chạy? Nhưng cô không hề chạy, cũng không có chút hoảng hốt nào. Chỉ từ tốn buốt lại ống tay áo lụa trắng. Lát sau ngẩng đầu, mỉm cười với Trần Tông. Tay áo nhẹ vung lên, thân mình ngã ngửa ra sau. Chỉ một cú va nhẹ, nhưng cửa kính khổng lồ lập tức vỡ bụng. Âm thanh răng rắc vang lên không ngớt, vết nứt lan ra khắp bốn phía. Thân thể của cô ngã vào chính giữa, như con nhện nằm giữa tấm lưới, cũng giống như con bướm vươn cánh hóa thân. Và rồi, cả người cô rơi xuống. Đây là tầng 4 đấy. Bất kể cô ta có đang gây án hay là làm chuyện gì khác, cũng không thể cứ trơ mắt nhìn một người lao đầu đi chết được. Trần Tông hét lên một tiếng cẩn thận, rồi lao nhanh tới vươn người muốn chụp lấy cô. Tất nhiên là không kịp. Tốc độ rời của cô quá nhanh, nhưng Trần Tông nhanh chóng phát hiện trên người cô có dây. Là một sợi dây tụt khẩn cấp, một đầu buộc trong phòng, đầu kia chắc chắn nối với đai an toàn ở thắt lưng. Chỉ là do bộ đồ diễn quá rộng, lại thêm ống tay áo dài bằng lụa phủ kín nên khó mà nhận ra được. Dùng tốc độ nhanh như thế để tụt dây thật ra khá nguy hiểm. May mà đây chỉ là tầng 4 không quá cao. Tiếng kính vỡ loãng xoảng, kèm theo từng mảnh thủy tinh lớn nhỏ rơi rụng. Nhưng cô ấy tiếp đất an toàn. Khi đứng dậy, tháo đai an toàn, cô ngẩng đầu nhìn lên, như thể muốn kiểm tra xem có ai chứng kiến hết toàn bộ tiết mục vừa rồi hay không. Trên cao, cửa sổ của các phòng khách sạn như những ô vuông ấm áp và sáng rỡ của một bàn cờ. Chỉ có duy nhất một ô tối om. Kính vỡ thành lỗ hổng lớn, trông như cái miệng há ngoác đón gió, mép răng lởm chởm. Một người đang thò đầu ra khỏi cái miệng ấy, nhìn chằm chằm xuống dưới. Từ Giới Tử mỉm cười mãn nguyện, nháy mắt tinh nghịch với Trần Tông. Có khán giả là đủ rồi. Một đám chó đất còn bày đặt tăng cường phòng bị, thuê nguyên cả đội bảo vệ như hũ rỗng kêu to, chẳng có ai xứng là đối thủ của cô. Trần Tông thấy cô nàng xoay người bỏ chạy về phía bãi xe. Nơi đó chẳng có ai. Nếu có chắc cũng đã bị cảnh tượng kia dọa cho đờ cả người ra. Cô chạy cực nhanh, len lỏi giữa các xe như cá lội. Bộ đồ hí kịch màu hồng phấn tung bay phần phật, phồng lên như gió sắp cuốn đi. Rồi đột ngột, chắc là do cô đã tháo nút buộc áo, cả bộ trang phục buộc ra khỏi thân thể. Hai ống tay lụa xòe rộng, bị gió đêm cuốn lên, bay ngược ra sau như một hồn ma, vừa mỹ lệ vừa rợn người. Chiếc xe van đậu sẵn nổ máy rú lên, lốp xe rít chói tai, rồi lạng mạnh một cái phóng thẳng khỏi bãi đậu. Trần Tông quay đầu lại. Trước cửa phòng 417, thậm chí cả hành lang đã đầy ắp người. Có bảo vệ đuổi theo anh, có Lương Thế Long, Mã Tu Viễn, còn có đủ kiểu cao thấp béo gầy mà anh chưa từng thấy qua. Chắc trong hành lang chưa nhìn thấy còn đông hơn nữa. Tất nhiên, cũng không thể thiếu cái gã vẫn còn quấn áo choàng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước kia. Mặt ai cũng là một biểu cảm duy nhất, sững sờ và kinh hãi. Chỉ riêng hắn, vừa nhón tay nâng cặp kính gọng vàng tinh xảo, vừa cười đến hiếp cả mắt, còn quay sang bắt chuyện với người bên cạnh. Ê, nhìn kìa, cây nến đỏ đó đáng sợ vãi. Nến đỏ à? Lúc này Trần Tông mới để ý thấy, cách chỗ anh không xa có một chiếc giường lớn. Hai bên đầu giường đều có tủ đầu giường. Trên mỗi chiếc tủ ấy cắm một cây nến đỏ lớn đang cháy. Lúc Trần Tông đá cửa xông vào, cảm giác có ánh nến lập lòe chính là vì hai cây này. Chỉ có điều, cây bên gần khung cửa sổ vỡ đã bị gió lạnh thốc vào thổi tắt. Cây còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Ngọn lửa cam đỏ run rẩy chập chờn, cứ như sắp tắt đến nơi. Một ông lão tóc bạc đang nằm trên giường. Tư thế có thể nói là vô cùng an nhiên. Chăn được kéo ngay ngắn tới ngang ngực, hai cánh tay đặt chồng lên nhau trên mặt chăn, gần như mang vẻ tao nhã. giao nhau như đang chụp ảnh chân dung nghệ thuật. Không nhìn thấy rõ mặt, bởi vì trên mặt ông có một chiếc điện thoại, lấy trán và đầu mũi làm điểm tựa, được đặt ngay chính giữa khuôn mặt. Tuy vậy, chiếc điện thoại đang khẽ nhấp nhô, chứng tỏ ông lão vẫn đang thở. Trần Tông đối diện với đủ loại ánh nhìn xung quanh, ngược lại lại thấy rất bình tĩnh. Anh nói, mọi người đều thấy cả rồi nha, chuyện này không liên quan đến tôi. Những người khác thì khó mà nói, nhưng mấy bảo vệ đuổi theo anh ráo riết từ dưới lên, thậm chí cả Lương Thế Long vừa đến sau, đều đã chứng kiến cảnh cô gái mặc đồ diễn rơi từ cửa sổ xuống. Hơn nữa, có rất nhiều người có thể làm chứng rằng anh bị rượt đuổi lên đến tận đây, làm gì có thời gian để dàn dựng cái cảnh trong phòng này. Nhưng hình như chẳng ai để tâm đến anh cả. Mới vài phút trước, anh còn là tâm điểm của toàn bộ tòa nhà truy đuổi. Giờ đây, lại như trở thành người vô hình. Trần Tông có linh cảm, nhất định vừa có một biến cố long trời lỡ đất nào đó xảy ra. Ngay cả Lương Thế Long, người bị anh tung một cú đá thẳng vào ngực, giờ cũng chẳng buồn để mắt đến anh nữa. Lương Thế Long đứng chôn chân trước cửa phòng, đến mức bị người phía sau đụng phải cũng không biết. Lúc nãy, sau khi đỡ được Lương Thiền, ông đuổi sát theo phía sau, đúng lúc nhìn thấy cô gái đó, nhẹ nhàng mỉm cười, ngã người đập vào kính rồi rơi xuống. Trong hội, trừ Tam Lão thì ông cũng là người có chút uy tín. Lúc này lẽ ra phải bước ra xử lý cục diện, nhưng cứ thể như có con ma nhỏ bám lấy chân, khiến ông bất động tại chỗ, tim nhảy thốc lên tận cổ họng, không thể nào hít thở bình thường. Cô gái đó, trang phục đó, tư thế rơi xuống ấy, ông đều đã từng thấy trước đây. Mã Tu Viễn liếc mắt ra hiệu với ông. Anh Long, nè, anh Long. Lương Thế Long giật nảy mình, hoàng hồn. Biết không thể nổi cấu với hội viên, ông lập tức rút giận lên đám bảo vệ. Nhìn cái gì mà nhìn, ai cho các cậu rời vị trí? Bọn tôi thuê các cậu là để đứng xem náo nhiệt à? Các bảo vệ nghe xong lập tức hiểu ý, nhìn Trần Tông rồi lại nhìn kính vỡ, biết vụ này vượt quá trình độ xử lý của mình, vội vàng rút lui. Thấy Lương Thế Long mở lời, Mã Tu Viễn cũng tranh thủ đuổi người. Mọi người, thôi đừng xem nữa, ảnh hưởng công tác điều tra đây. Chuyện xảy ra đột ngột, chờ xử lý xong sẽ có thông báo rõ ràng. À, mà bà Phúc đã tới chưa? Ai đó chạy đi hối một tiếng giùm. Lương Thế Long sải bước vào phòng, tiện tay bật công tắc đèn. Mắt Trần Tông đã quen với ánh nến chập chờn, nên khi đèn bật sáng đột ngột, anh cảm thấy chói mắt, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, rồi chớp mấy lần mới mở ra được. Vừa mở mắt, đã thấy Lương Thế Long đưa tay định nhấc điện thoại khỏi mặt của ông Thọ. Anh buộc miệng nói, tôi khuyên chú không nên động vào. Lương Thế Long khẩn tay, liếc mắt nhìn Trần Tông, giọng đầy cảnh giác. Ý cậu là sao? Trần Tông chỉ xung quanh. Chú không thấy cách bài trí này rất có chủ ý hay sao? Nếu như là tôi, ít nhất cũng nên quan sát kỹ hoặc là chụp lại trước. Lời thì đúng, nhưng vì do Trần Tông nói ra, nên Lương Thế Long chẳng buồn để tâm. Ông ta đảo mắt nhìn qua giường. Trước tiên, đưa tay bắt mạch bên cổ ông lão. Thấy mạch vẫn bình thường, mới hơi yên tâm, rồi thử nhấc điện thoại lên. Trần Tông nín thở quan sát. Cứ tưởng lấy điện thoại ra sẽ lộ ra điều gì ghê rợn lắm. May mà không có gì. Ông lão ấy trông hiền lành phúc hậu. Nhất là hai hàng lông mày trắng hình chữ bát rũ xuống. Phần đuôi còn hơi cong, gần như chạm vào khóe mắt đầy nếp nhăn. Trông rất giống ông Thọ trong tranh Tết. Lương Thế Long nhẹ đẩy ông một cái. Chú Thọ! Chú Thọ à! Không có phản ứng. Khóe môi ông ấy vẫn hơi nhếch lên, như đang ngủ một giấc ngọt ngào và yên bình. Song sắc mặt của Lương Thế Long ngược lại càng trở nên nặng nề hơn. Ông ta liếm môi, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ bị vỡ. Sau đó, quay ra ngoài dặn dò. Gọi Lý Nhị Toán vào đây, để ông ta kiểm tra cái cửa sổ. Vừa khéo, Lý Nhị Toán đang ở hành lang. Chỉ vì đông người quá nên chưa chen được vào. Mã Tu Viễn lập tức vẫy tay ra hiệu, vội vàng chen lối, kéo ông ta vào phòng. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ ngoài nho nhã nhưng hơi lôi thôi, râu ria mọc đầy cằm, tóc dài che gần hết mắt. Vừa thấy ông ta bước vào, Trần Tông lập tức hiểu ra vì sao gọi ông ta là Lý Nhị Toản. Trên người ông ta đeo hai viên kim cương cực lớn. Chú thích: Toản trong tiếng Trung có nghĩa là kim cương, Nhị Toản có nghĩa là hai viên kim cương. Hết chú thích. Một là nhẫn đính kim cương loại to, đeo ở ngón áp út tay trái. Theo ước lượng của Trần Tông thì ít nhất phải 5 carat. Hình cắt tròn tiêu chuẩn, tỏa ánh sáng mạnh mà mềm mại. Kiểu cắt này phải có 57 mặt, được thiết kế để tối đa hóa độ phản chiếu, hay dân giả gọi là chói mù mắt chó. Viên kim cương to như vậy, giá thị trường ít nhất cũng phải từ 600.000 tệ trở lên. Nếu như gặp viên có nước chuẩn, không tì không vết, thì vài ba triệu là chuyện thường. Trần Tông thầm nghĩ, Lý Nhị Toản đúng là sống trúng thời. Nếu như ông ấy rơi vào thời của bố anh bị đập đầu bằng búa, thì chắc hẳn đã bị chặt tay cướp hàng. Viên còn lại là kim cương hồng, cỡ khoảng 2 carat, gắn làm khuyên tai bên phải. Đừng coi thường viên này nhỏ, kim cương hồng tự nhiên cực kỳ hiếm, giá trị còn vượt cả viên đính trên nhẫn, 2 triệu tệ chắc chắn chưa đủ. Hai viên kim cương đeo trên người, dù có là người mờ nhà cỡ nào cũng trở nên rực rỡ sáng lóa. Không hề khoa trương khi mô tả, giơ tay một cái, ánh sáng lấp lóa nơi ngón tay, nghiêng đầu một chút, vành tai phản chiếu sắc cầu vồng. Lý Nhị Toản đi đến gần cửa sổ, cúi người nhặt một mảnh kính, ngắm nghía một lúc rồi gật đầu, nói: có dấu vết bị phá. Lương Thế Long hỏi: dùng kim cương à? 89 phần là thế. Lực dùng vừa khéo, phá đúng lớp chịu lực bên ngoài, lại không để lệch điểm cân bằng. Sau đó chỉ cần va nhẹ một cái, toàn bộ kính cường lực sẽ nổ tung. Trần Tông im lặng nghe, trong đầu cũng dần hiểu được vì sao chỉ vừa đụng vào mà tấm kính nguyên khối đã vỡ tan tành. Kim cương có độ cứng Mohs cao nhất trên trái đất, cấp độ tối đa. Đơn giản mà nói, vật có độ cứng cao có thể cắt gọt vật có độ cứng thấp hơn. Ví dụ, bấm móng tay có độ cứng 5.5, móng tay chỉ là 2.5, vậy nên bấm móng tay có thể cắt được móng tay, chứ chưa từng thấy ai lấy móng tay cạo trầy được bấm móng tay bao giờ. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa lại có tiếng động. Đám đông tự động tách ra một lối, ngay cả Nhan Như Ngọc cũng phải cúi đầu khép nép chào đón người mới tới. Một bà lão tuổi ngoài 80 bước vào. Đây chắc chắn là bà Phúc rồi. Bà không cao, dáng phúc hậu và quý phái. Người già thường ngủ sớm, giờ này chắc bà vừa bị đánh thức giữa chừng. Thế nhưng bà vẫn chỉnh tề đầu ra đấy. Mái tóc xoăn ngắn trắng muốt, uốn bồng bềnh ngang tai, đến cả sợi tóc cũng không rối. Bà mặc một chiếc áo lụa gấm màu lam đậm kiểu cổ, phần ngực theo hình ngũ phúc dân đào mừng thọ. Phía dưới là quần dạ đen, đi đôi giày vải cổ cao theo hoa có lót lông trộm ở cổ giày, kiểu giày Bắc Kinh truyền thống. Có vẻ bà đã biết được điều gì đó, sắc mặt không được tốt. Khi trông thấy nến đỏ, bà rõ ràng hơi khựng lại. Lương Thế Long vội vàng bước tới đón, nói: chị Phúc. Rồi hạ giọng nói nhỏ: không sao, lúc đầu em cũng bị dọa hú hồn, nhưng nghĩ lại thì chắc là có kẻ giả thần giả quỷ. Bà Phúc nghe thế thì mặt bớt căng thẳng, lúc này mới liếc sang Trần Tông. Câu này là... Lương Thế Long nói ngay: chị đừng để ý tới cậu ta, cậu ta là người đầu tiên vào trong phòng. Rồi đột ngột lớn tiếng quát Trần Tông: đừng tranh rồi. Thực ra ban đầu ông ta muốn bảo cút ra ngoài, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn, lỡ thằng này mà chạy thì phiền. Cũng không thể ra lệnh khống chế lại, bởi vì bà Phúc đang đứng đây, động tay động chân thì khó coi. Thằng nhóc này cũng đang ngoan ngoãn không bỏ chạy. Thôi cứ tránh ra là được. Trần Tông rất phối hợp, lùi hẳn một bước lớn. Lương Thế Long nói nhanh. Chị Phúc, chị lại xem thử. Em nghi là có người dùng mê hương gì đó làm chú thọ ngủ mê màng, gọi mãi không dậy. Hai bên còn đốt nến đỏ như thế kia. À còn điện thoại nữa, ban đầu để như vậy nè. Nói tới đây không hiểu ông ta bị chập dây gì, lại đặt điện thoại trở lại vị trí ban đầu trên mặt của ông thọ. Nếu như tình hình không căng thẳng, có lẽ Trần Tông đã phì cười. Ủa chú ơi, chú xem mặt ông thọ là giá đỡ điện thoại hả? Lấy xuống rồi lại đặt như cũ. Bà Phúc ừ một tiếng, nhìn chiếc điện thoại đặt một cách kỳ lạ trên mặt, nhất thời cũng chưa hiểu ra ẩn ý là gì. Trần Tông không nhận được, khẽ hắn giọng một tiếng, nói tôi đề nghị mọi người thử mở điện thoại ra xem sao. Mẹ nói chứ, lại lắm lời nữa. Lương Thế Long trợn mắt nhìn anh quát. Chuyện nhà người ta, ai mượn cậu chứ giờ? Chưa kịp nói hết câu, bà Phúc đã cầm lấy điện thoại. Máy có mật khẩu, bà trầm ngâm một lát, liền kéo ngón cái của ông thợ đặt lên. Điện thoại lập tức được mở khóa, hiện lên một tấm ảnh. Bà không kịp chuẩn bị tâm lý, mặt tái mét trong tích tắc, hét lên một tiếng kinh hãi rồi ném phăng chiếc điện thoại ra. Trần Tông đề nghị mở máy, thực ra cũng chỉ vì bản thân anh cảm thấy tò mò. Cho nên, lúc bà Phúc vừa mở khóa, anh cũng nghiêng đầu nhìn sang. Vừa thấy chiếc điện thoại bị ném, anh theo phản xạ vội giơ tay chụp lấy. Cũng may là kịp, bởi bà ném đúng về phía cái cửa sổ vỡ. Nếu như chậm một giây thôi, thì có muốn cũng không vớt lại được. Anh nắm lấy chiếc điện thoại, lễ phép đưa trả lại. Nhưng lúc đưa thì không quên liếc mắt nhìn qua. Chỉ một cái liếc thôi, da đầu đã tê rần. Đó là một tấm ảnh selfie. Người trong hình chính là cô nàng mặc đồ hát tuồng lúc nãy, đứng cạnh ông thọ đang nằm ngủ, phía sau còn thấp thoáng cây nến đỏ. Ánh nến lập lòe, ông cụ nhắm nghiền mắt, còn cô gái thì mặt mày trát phấn đậm, tô môi đỏ chót, mắt mèo vẽ sắc lẹm. Gộp thêm cái góc chụp méo mó của selfie nữa thì ảnh này còn dọa người hơn cả cảnh thật. Giọng bà Phúc lúc này đã lạc đi hẳn. Tôi nhận ra cô ta là Khương Hồng Trúc. Tôi nhận ra bộ đồ này. Lương Thế Long nghe tới đây thì giật mình, liếc nhanh ra ngoài cửa, sau đó cúi đầu xuống hạ thấp giọng. Chị Phúc, chị bình tĩnh lại đi. Chị quên rồi sao, cô ta đã chết 30 năm rồi mà. Ngay lúc ấy, ngoài hành lang vang lên một giọng sang sảng đầy khí lực. Còn tu lại đây làm gì? Giải tán đi. A Hoàng ở lại. Mã Tu Viễn đi gọi lão mù lại đây, với cả chuẩn bị cho A Hoàng một thùng rượu. Nãy giờ Mã Tu Viễn vẫn cố gắng để dẹp đám đông hóng chuyện. Ấy vậy mà người kia chỉ nói đôi câu, trước cửa đã dọn sạch trơn, chỉ còn lại Nhan Như Ngọc là lưu luyến không rời. Nét mặt thì như muốn đi, mà chân lại dính chặt tại chỗ. Cửa ra vào tối sầm lại, một ông già vai u thịt bắp bước vào. Bà Phúc và Lương Thế Long đồng thanh lên tiếng. Lão Lục, Lộc Gia. Lại thêm một trong tam lão. Bảo sao khí thế ngút trời đến thế. Ông Lộc này cũng đã gần 80. Ở độ tuổi này thì đàn ông thường co rút yếu ớt. Hiếm ai còn giữ được thân hình vạm vỡ và hơi thở hùng hồn như ông. Trên cánh tay ông đang vắt một bộ y phục hí khúc màu hồng phấn. Thì ra nãy giờ chưa thấy mặt là vì ông xuống lầu nhặt lại bộ đồ. Thấy Trần Tông vẫn còn đứng đó, ông cười kha kha, nói. Tiểu huynh đệ, cậu cũng nên tránh mặt đi thôi. Lương Thế Long quýnh quán, ơ lên một tiếng rồi nuốt ngược trở vào, lúng túng không tiện giải thích. Trần Tông hiểu ý ông ta, nhoẻn miệng cười đầy thông cảm, nói. Không sao, cháu ở phòng nào sẽ quay lại phòng đó. Nếu cần tìm cháu thì cứ tới gõ cửa. Anh xoay người đi ra ngoài, vừa bước khỏi cửa, thì nghe ông Lộc hạ giọng nói một câu sau lưng. Tỉnh táo cả lên đi, đêm nay không dễ chịu đâu. Từ Giới Tử lái xe rời khỏi khách sạn phóng như bay. Thành phố trung tâm của Akacha cũng không lớn, Cô cứ thấy đường là rẽ, liên tục lạng lách, đường nào hết thì lại quẹo sang đường kế. Vừa lái, cô vừa mở ngăn đựng đồ, rút vèo vèo mấy tờ khăn tẩy trang ra, cào cào lên trên mặt. Mới đầu thì nhìn như quỷ nhập, khăn thì đen xì xì. Đến tờ thứ tư, thứ năm thì mặt mũi mới dần trở lại bình thường. Cô Hồng à, còn ở đó không? Cô Hồng! Ghế sau im lặng như tờ. Tiểu Giới Tử bèn gắn điện thoại lên trên giá, mở app định vị. Trên màn hình, chấm đỏ nhỏ vẫn nằm yên ở chỗ bãi đậu xe phía sau khách sạn Kim Bằng. Tiểu Giới Tử cười nhạt, vặn mạnh tay lái, xe lại lao thẳng vào phố. Sau vài khúc cua, cô thắng xe ngay đầu một con hẻm tối. Chỗ đó đã đậu sẵn một chiếc xe bán tải màu xanh cũ kỹ. Đứng cạnh chính là Miêu Thiên Niên đang nhón chân ngó nghiêng. Thấy xe tới, ông ta vui mừng cười toe toét. Em Tiêu, đây rồi, đây rồi. Tiêu Giới Tử phanh gấp, xách theo túi lỉnh kỉnh từ ghế phụ, sải bước vòng qua đầu xe, tiến thẳng đến chiếc bán tải. Miêu Thiên Niên vốn định ra đón, nhưng vì chân ngắn quá, không theo kịp bước chân của cô, đành phải chạy lúc xúc theo sau. Khi chạy tới nơi, thì Tiêu Giới Tử đã mở cửa lên xe xong xuôi, đóng rầm một cái. Miêu Thiên Niên đành bám lấy cửa kính, nhàn nhở cười, nói: Em Tiêu yên tâm, tất cả đúng y như dặn. Trong xe tôi đã dán phim cách sáng rồi, bốn phía đều không lọt vô ánh sáng đâu. Tiêu Giới Tử gật đầu, rồi hất cầm về phía chiếc xe van nhỏ cô vừa lái ban nãy, hỏi: Nếu có ai lần ra chiếc xe kia, chú biết phải nói sao rồi chứ? Miêu Thiên Niên gật đầu lia lịa: Biết mà, tôi sẽ nói là cái xe nát đó ai mà thèm khoa chơ, tôi không biết là ai trộm chạy đi rồi lại còn mang về trả lại nữa. Tiêu Giới Tử nổ máy buồn một câu: Vậy tôi đi đây. Xe nổ máy như thể không kiên nhẫn thêm một giây. Miêu Thiên Niên vội rụt tay lại, nhìn theo đuôi xe gọi với theo đầy quan tâm: Em Tiêu, khuya rồi còn đi làm gì nữa vậy? Mắt Tiêu Giới Tử nhìn thẳng, chân đạp ga sát sàn. Nhiều việc để làm lắm, đêm nay còn lâu mới qua. Kết thúc tập 3. Chà, tập này đúng là vừa gây cấn vừa nhiều ngã rẽ đến bất ngờ ha. Trần Tông sau khi bị gán tội oan đã bắt đầu phản công rồi. Không bằng nắm đấm mà bằng đầu óc, sự quan sát và cả sự liều lĩnh nữa. Nhưng mình vẫn thấy anh ấy cô đơn lắm. Trong một nơi mà ai cũng có bí mật, ai cũng đang diễn vai của riêng mình, người đi tìm sự thật lại chẳng biết tin ai. Mà người này lại chẳng có siêu năng lực gì hết, chẳng biết gì về thế giới huyền bí, chỉ có đầu óc lanh lợi và lòng quả cảm mà thôi. Nếu như bị đẩy vào giữa một tình thế hiểm nghèo mà chẳng ai chịu tin bạn, bạn sẽ làm gì? Trốn chạy, phản kháng hay là ẩn nấp chờ cơ hội? Hãy để lại cảm nghĩ của bạn ở phía dưới nha, mình sẽ đọc từng bình luận một đó. Và đừng quên nhấn like, chia sẻ bộ truyện cho bạn bè cùng nghe để giúp mình có thêm động lực. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập 4 với rất nhiều bất ngờ.